Tổng tài thâm tình chờ em ngoảnh lại. Chương 43, ganh đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một giờ đồng hồ trôi qua mọi người như làm chuyện vô ích. Chẳng có gương mặt nào được chọn. Ngoài việc góp mặt hỗ trợ ekip ghi hình làm TVC. Tuyên truyền thì chẳng có ý nghĩa gì. Đường Vận tranh thủ lúc mọi người giải lao thì kéo Cận Chí Minh sang một góc. Thẳng thắn nói rõ mấu chốt công tác hôm nay. Cận Chí Minh biết cô gấp gáp ngược lại càng thản nhiên. Anh gọi trợ lý Tina mua cà phê giúp họ. Sau đó mới quay sang trưng bày bộ mặt lắng nghe. Em nói đi, cứ khẩn trương như vậy làm gì? Hai người anh nhất định ưu tiên chọn ký hợp đồng với cây em. Nam Cung Nhu Tuyết và Saren Diêu. Cận Chí Minh bỏ tay vào túi quần, tựa lưng vào tường, dáng vẻ lười nhác chẳng bận tâm. Hừm, điều kiện tiên quyết để thuyết phục tôi là gì? Năm người mà đã có sẵn hai người đi từ cửa sau rồi. Ây, công cuộc tuyển chọn người mới khó nhằn thật ha. Anh nghiêm túc được chứ? Đừng nói cửa sau khó nghe như vậy. Nói tóm lại tôi sẽ giải thích tường tận và đầy thuyết phục với anh. Không được. Ít nhất về mặt trình diễn họ phải thể hiện tốt trên 50. Yêu cầu, không thì vẫn loại. Nam Cung Nhu Tuyết đã ký hợp đồng làm người phát ngôn độc quyền cho Cảnh Duyệt. Cô ấy mà thi trượt thì còn ra thể thống gì nữa. Khác nào tát vào mặt, khác nào tự Cảnh Duyệt bôi lọ vào thương hiệu. Nhận định mình chọn sai người. Anh không thể loại cô ấy. Tát vào mặt đại boss Cận Úy Thành. Người rõ ràng là do anh ấy ban đầu chọn mà. Sao tôi cảm thấy nên loại ngay cô Nhu Tuyết đó vậy nhỉ? Cận Chí Minh cười đều. Không giống dáng vẻ thường thấy ở anh ta. Cứ phải chọc cho người đối diện như Đường Vận phải tức chết mới vừa ý. Đường Vận vì biểu cảm này lo lắng trong lòng. Muốn nói thêm vài lời nữa thì thấy cô trợ lý mang cà phê đi tới. Cô cảm thấy Cận Chí Minh là kiểu người càng nói càng khích. Không thích hợp để thương lượng cho nên đã vui vẻ cầm cốc cà phê nói. Cảm ơn, rồi rời đi. Saren Diêu như cô công chúa nhỏ được ekip vây quanh chăm sóc. Chuyên viên make up và stylist thảo luận với nhau. Đánh giá Saren một lượt vô cùng hài lòng. Cô trợ lý sốt sắng nghe sai bảo. Cảnh tượng này làm những thí sinh có mặt sau hậu trường phải bĩu môi ganh tị. Phô trương thân thế cho ai coi chứ. Chỉ là quán quân múa ba lê châu Á thôi mà. Top sau ứng tuyển toàn thí sinh mạnh. Cô ra rớt chắc. Mấy người mẫu ảnh có tiếng trong ngành cũng đến KM Entertainment ứng chọn gương mặt mới. Đối với cách Saren Diêu bày vẻ vô cùng chướng mắt. Đã không nhịn được nghị luận mấy câu. Phía ngoài cửa phòng trang điểm có tiếng động. Phóng viên chen chút vây quanh. Nếu đội bảo an không kịp nhắc nhở suýt nữa là ập vào tới bên trong. Ai có thể diện vậy nhỉ? Mọi người cùng nhau xì xầm to nhỏ. Saren cũng hiếu kỳ, dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Khẽ nói với trợ lý bên cạnh. Còn có ai mang tính cạnh tranh nhất? Nam Cung Nhu Tuyết, Hailey Khan và Iris Vương. Mấy minh tinh đó được đánh giá hợp tiêu chí và có sức ảnh hưởng. Riêng Nam Cung Nhu Tuyết đã nhắm chúng làm người phát ngôn cho tập đoàn Cảnh Duyệt. Phần thắng tuyệt đối. Vậy thì tôi phải chào hỏi chị ta. Làm bạn hơn kết thù. Không thể gặp ai cũng so kè hơn thua. Saren, cô thật sự trưởng thành và có suy nghĩ ấy thì quá tốt rồi. Nam Cung Nhu Tuyết có giá trị của cô ta. Mình nhân nhượng không có nghĩa chịu thiệt. Nam Cung Nhu Tuyết đến trễ. Bên cạnh chỉ có mỗi trợ lý riêng. Phóng viên vây quanh hướng về phía Nam Cung Nhu Tuyết chụp ảnh và phỏng vấn nhanh. Cô qua loa mỉm cười chào, thần thái an nhiên, bước đi uyển chuyển và nhịp nhàng không bị đám đông dồn dập làm cho lúng túng. Đến lúc đi vào trong phòng trang điểm mới tháo kính râm xuống đưa cho trợ lý. Hướng tất cả mọi người có mặt ở đây nở nụ cười chào. Nhân viên hậu trường hướng dẫn vị trí và trình bày kịch bản tiếp theo để cô có thể phối hợp ghi hình khi lên sân khấu dự thi. Cô ấy có vẻ là người dễ nói chuyện. Rất phối hợp với mọi người. Cái này khó nói. Ây da, đâu có thùng rỗng kêu to như ai đó. Một cô gái trẻ ngang qua Saren và người trợ lý nói chuyện liền không nể mặt bóng gió. Saren không ngại trừng mắt, nhưng là không muốn đáp trả lại. Lúc này bên ngoài chợt vang lên tràng vỗ tay. Tiếp theo là tiếng mọi người ồn ã bàn luận. Người bên trong phòng trang điểm đều rất ngạc nhiên. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau như là muốn dò hỏi chuyện gì đã xảy ra. Iris Vương là người đầu tiên trúng tuyển. Iris Vương, là búp bê sô-cô-la đó ư? Cái cô đen nhẻm ấy. Chúc mừng cô nha, Iris, cô thật tuyệt vời. Saren lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xem người vừa được nhắc đến. Tay khoanh ngang trước ngực khẽ hử lạnh một tiếng. Nam Cung Nhu Tuyết thân thiện đến chúc mừng như một vài thí sinh khác. Tư cách rất ôn hòa, như cô công chúa nhỏ đằm thắm dịu ngọt, khiến vài người nhìn ngắm có phần ganh tị lại đâu đó sự ngưỡng mộ trong lòng. Cô ấy không cần làm gì, chỉ với thân phận người thừa kế Nam Cung Bách Thần đã hiện hữu ánh hào quang khắp người. Ngoài này Đường Vận chăm chú xem biểu diễn trên sân khấu. Phấn khích tột cùng, top dự thi sau này toàn là những thí sinh nổi trội. Tiết mục hấp dẫn, trước ống kính máy quay rất biết cách tạo sức hút. Cận Chí Minh cũng bị họ làm cho hấp dẫn. Không như những lần trước chỉ đánh giá sơ lược đã chủ kiến loại thí sinh ngay mà không cần họ trình diễn tiết mục chuẩn bị. Phô tài lẻ thậm chí là phỏng vấn ứng xử. Cô ấy là diễn viên. Thời còn học sơ chung tôi xem mấy vai diễn nhí khi của cô ấy rất mê đấy. Bây giờ tuy là kín tiếng một chút, nhưng mà vẻ trong sáng đó vẫn không thay đổi. Ây, chưa đến 25 tuổi đã báo động về sức hút. Nói trắng ra là hết thời. Không được, Cận Chí Minh, Đường Vận ghi giọng, đầy vẻ phản trắc. Cận Chí Minh phì cười ấn chuông nhỏ trên bàn sau đó kéo micro lại gần. Anh bắt đầu phỏng vấn. Tài lẻ của cô ban cố vấn ở đây đều thưởng thức qua rồi. Mọi người đã công nhận cô. Tuy nhiên tôi có một câu hỏi. Cô không được trả lời chung chung. Vâng à, giám đốc Cận cứ hỏi. Cô gái trẻ bình tĩnh đáp. Cô có bạn trai chưa? Cô gái hít vào một hơi sâu. Ngay câu đầu đã mất vài giây lưỡng lự. Đấy là câu hỏi riêng tư. Và là câu hỏi khó đối với người của công chúng như các cô. Cô hơi phân trần. Đây là cuộc thi. Người này sẽ không tự nhiên mà hỏi vậy. Càng không phải vì tò mò như cánh nhà báo muốn khai thác về ai đó. Tôi có. Ok. Sự nghiệp và tình yêu cô cân bằng như thế nào? Tôi chọn sự nghiệp. Tôi chỉ để người đó ở trong lòng thôi. Rất thẳng thắn. Thậm chí có phần cay nghiệt trong câu trả lời ấy. Quan điểm cá nhân cô tôi không nghị luận. Nhưng cô được chọn. Ok. Cảm ơn cô đã có mặt tại cuộc thi và mang đến tiết mục hấp dẫn. Chàng vỗ tay ở khán đài và hai bên cánh gà vang lên dữ dội. Đó là Hailey Can Vĩ Đình, một trong những ứng viên xuất sắc được đánh giá cao. Vì sao? Anh thưởng thức cô ấy ở điểm nào? Đường Vận hỏi nhỏ, vì em mới nói rất mê cô ấy. Được chọn rồi không phải sẽ tại nguyện thường xuyên gặp gỡ qua lại hay sao? Anh thật làm tôi thất vọng. Đùa thôi, vì khi cô ấy vấn đáp, biểu cảm rất chắc, nghe câu trả lời đã biết không thật rồi. Qua mặt được tôi sao? Chỉ là muốn gây ấn tượng đến mọi người. Style như cô ta tôi dự đoán qua 30 tuổi còn không ai theo đuổi. Đường Vận cắn M0i dưới. Cố gắng kìm chế chính mình lại. Cận Chí Minh ngang ngược chết tiệt. Cách chương.